Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 974, chương 968, Zesla Inson Bạch Liên. Hai canh, ngay tại dịch thu nhặt nguyên ở không đặc thù vị diện hạch tâm về sau không bao lâu. Kia đoàn từ Corabi đăng ký biến thành quang đột nhiên trở nên sáng lên. Sau đó, một cái trắng nõn mà cường tráng cánh tay từ quang minh bên trong duỗi ra. Tuy hết sức nhỏ mà cường tráng mỹ học tại một ít quần thể bên trong thịnh hành. Thế nhưng thuần túy lực lượng bản thân cũng không bao gồm loại này. Với tư cách là một cái cường đại người cứu rỗi, Corabi đăng ký thân thể tự nhiên là vô cùng cường tráng. Đương nhiên loại này cường tráng cũng không dị dạng. Nó tràn ngập lực cùng tự nhiên hài hòa vẻ đẹp. Huống chi, so với bên ngoài củ ấu hình tượng, kia lập lòe ở trong linh hồn nàng trí thiện chi quang, mới là giao phó nàng sinh mệnh càng thêm lập lòe đồ vật. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu phàm vật có thể rõ ràng điểm này chính là tại cứu rỗi chi lực quán thâu, Corabi đăng ký sinh mệnh hình thái phát sinh to lớn cải biến. Nàng bên ngoài nhìn lên tựa hồ cùng lúc trước, cũng không có cái gì quá lớn khác nhau, trừ tóc biến thành triệt để ngưng hiện quang tia cùng tản ra nhàn nhạt bạch sắc hào quang đôi mắt ra. Giống như lúc trước nàng thân thể hình thái, thế nhưng tại dịch thu hiện ra nhàn nhạt kim sắc quang mang trong con ngươi. Corabi đăng ký đã trở thành mặt khác một loại sinh mệnh. Huyết nhục sinh linh ôn hòa khí tức từ trên người nàng tiêu thất. Nàng trở thành một đoàn quang. Tại thượng vị diện, loại hình này sinh mệnh có rất nhiều. Thí dụ như, quang linh, bộ phận thiên sứ hiền lành lương trận doanh thần sứ. Nhưng Corabi đăng ký sinh mệnh hình thái, lại cũng không phải là thực chính quang linh cũng hoặc thiên sứ. Nó càng giống võ tăng siêu phàm nhập thánh hậu sinh mệnh hình thái đồng dạng. Có được nguyên tố sinh mệnh đặc tính, nhưng vẫn như bảo lưu lấy đã từng nhất định sinh mệnh đặc thù. Từ loại nào góc độ mà nói, xưng Corabi đăng ký hiện tại sinh mệnh hình thái vì quang nguyên tố sinh mệnh cũng chưa. Hẳn không thể, đương nhiên, chân thực tình huống cũng không có đơn giản như vậy chính là. Đạt được tân sinh mệnh hình thái Corabi đăng ký cũng không có bất kỳ không thích hợp. Nàng nhìn hướng bên cạnh, ở trong đó Zesla Inson thân thể, đang từ chuôi này đồng thau đoàn kiếm tán phát lực lượng chống đỡ nổi lơ lửng ở trong hư không. Corabi đăng ký bay đến nàng bên cạnh theo nàng ý niệm, một cái tản ra thần thánh quang mang quang rực ở sau lưng nàng ngưng hiện. Đối với Corabi đăng ký loại này tĩnh giống như nguyên tố sinh mệnh mà nói. Loại này đơn giản thân thể ngưng hiện cũng không phức tạp. Tựa như dịch thu có thể tải thu liễm cánh tay mình đồng dạng. Thuộc về nguyên tố sinh mệnh loại nào đó đặc tính. Cách dùng sư môn chuyên nghiệp thuật ngữ để hình dung. Hẳn là nguyên tố chuyển hóa hoặc là nguyên tố kết cấu hóa thay đổi các loại. Corabi đăng ký bay đến Zesla Inson thân thể bên cạnh, sau đó cúi đầu hôn lên nàng cái trán. Nhất thời, loại nào đó nồng nặc sinh mệnh cùng thương xót khí tức tràn ngập này phiến hư không. Loại khí tức này là mãnh liệt như thế mà đặc biệt. Nó tựa như trong bóng tối lập lòe rõ ràng quang nổi bật. Những chốn ở đó xa xôi hư không cũng bởi vậy có chút sao động đem một cái linh hồn từ người chết. Thế giới lôi kéo xuất ra, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nhưng nếu như không nên cố kỵ tử thần phương diện kiêng kỵ, ngược lại không có trong tưởng tượng phức tạp như vậy, theo cỗ này ôn hòa mà thương xót khí tức dần dần dung nhập Zesla Inson trong cơ thể. Nàng lông mi hơi hơi rung động một chút, sau đó, nàng mở ra tràn ngập mê mang ánh mắt của nàng. Vẫn tràn ngập loại nào đó băng lãnh cùng tuyệt vọng khí tức. Đó là người chết thế giới còn sót lại, là thuộc về người chết băng lãnh tính chất đặc biệt. Lúc trước ta chưa từng nghe nói qua ngài tục danh có lẽ là bởi vì ta quá bận rộn. do đó xem nhẹ thế giới khác quang. Tại đem Zesla Inson cứu sống, Cora Bianchi nhìn xem Dịch Thu có chút cung kính nói. Cora Bianchi cũng không phải vị diện người bảo vệ, nàng là một cái thuần túy người cứu rỗi. Cho nên đối với Dịch Thu hủy diệt vô pháp cứu vớt vị diện hành vi, nàng chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Thế nhưng, Cora Bianchi cũng không hề quá chú ý phương diện này. Đối với đa nguyên vũ trụ phàm vật mà nói, thống khổ cùng tai ách thật sự quá nồng nặc. Cứu vớt những vẫn đó tồn tại hy vọng, tại trong bóng tối thủ vững người, mới là nàng hẳn là đi làm sự tình. Cho dù là cứu rỗi chi quang, cũng chưa từng chiếu rọi đến đa nguyên vũ trụ mỗi một chỗ hắc ám. Thuần túy tín niệm cùng băng lãnh hiện thực, mà hy sinh định nghĩa cảm giác không phải là thống khổ. Nhưng, cùng đơn thuần thống khổ bất đồng, hy sinh là có người lựa chọn vì người khác gánh vác những cái này. Bọn họ thấy được bị ngài sở hủy diệt thế giới, mà ta đã từng kinh khủng tại ngài sức mạnh to lớn cùng tàn khốc. Nhưng hiện tại, ta lại thấy được vĩ đại cứu rỗi. Có lẽ, ngài có thể trở thành một vĩ đại người cứu rỗi. Cora Bianchi nhìn xem Dịch Thu như thế nói. Mà theo nàng ngôn ngữ, một đoàn ôn hòa chỉ từ trong cơ thể nàng bay ra. Nó uyển chuyển mà ôn nhu bay đến Dịch Thu lòng bàn tay. Tựa như cây bồ công anh một đoàn bay phất phơ. Theo nó đến nơi, Dịch Thu cảm giác đến mặt khác một loại có khác với tay ếch chi lực hùng vĩ lực lượng. Nó ôn hòa địa nhìn chăm chú vào cường đại truyền kỳ võ tăng. Tựa như nó đối với cái khác sinh mệnh nhìn chăm chú. Dịch Thu có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn đồng ý là có thể đạt được nó chiếu cố. Nhưng cuối cùng, Dịch Thu cũng không có tiếp nhận nó. Nhìn xem Cora Bianchi nghi hoặc ánh mắt, Dịch Thu nhìn xem nàng nói, ta từng tiếp nhận qua một loại lực lượng giao dịch, đó là tay ếch lực lượng. Nhưng ta cho rằng đó là không tổn hao gì trong nội tâm của ta trật tự. Bởi vì ta mang đến tay ếch đều là thuận theo ta nội tâm đạo đức. Ta tán thành từ loại này hủy diệt hành vi bên trong lợi ích thu được, bởi vì phá hủy tà ác vốn là không cần cân nhắc quá nhiều. Chỉ là ta cũng không nguyện ý đem chính mình cứu rỗi hành vi cũng giúp cho quá nhiều định nghĩa. Ta không phải là một cái thuần túy sùng thiện người, càng không phải là một cái thuần túy người cứu rỗi. Ta tiếp nhận hắc ám lực lượng là vì ta có thể chi phối nó, nhưng ta sẽ không tiếp nhận quang minh lực lượng. Bởi vì không có bất kỳ tạp chất quang mới là thuần túy nhất. Ngươi là quang, nhưng ta không phải là. Dịch Thu đem kia bôi quang hướng phía Cora Bianchi nhẹ nhàng đẩy ra. Nhưng nó cũng không có dựa theo Dịch Thu liên quan ý nguyện hành động. Mà là tải vây quanh Dịch Thu phi hành một vòng. Rơi vào Zesla Inson trên tay. Ta mặc dù không quá nàng, nhưng ta cuối cùng hủy diệt quê hương của nàng. Nếu như nàng có thể có được loại lực lượng này, thừa nhận, như vậy liền tặng cho nàng a. Dịch Thu nhìn xem Zesla Inson, cái kia từ đã từng vị diện ý thức đản sinh nữ hài đang cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn hắn. Có thể nói cho ta biết ngài danh tự sao? Nhìn xem Dịch Thu, Zesla Inson đột nhiên nhỏ giọng nói một câu. Nàng mặc dù nguyên ở bất phàm, nhưng nàng vẫn là huyết nhục phàm thân thể, nhưng không có sức mạnh bạo phát, nàng liền mất đi rất lớn một bộ phận giác quan, cho nên nàng cũng không nghe được Dịch Thu liên quan danh hào. Dịch Thu đối với nàng cùng Cora Bianchi gật gật đầu, sau đó liền hóa thành một đoàn khói đen tiêu thất ở cái thế giới này. Dịch Thu sao? Zesla Inson cúi đầu nhìn về phía chính mình lòng bàn tay tại nơi này. Một đóa thuần khiết liên hoa đang lẳng lặng địa nở rộ lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.